Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 549, đạt được tiên quả muốn lôi kéo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tiền bối, không đúng, đại ca, kia lôi kiếp, tiểu tuệ minh chậm rãi mở miệng, nhưng là muốn nói lại thôi. Hắn thật không biết, thế nào cho sinh mệnh chi thụ giải thích chuyện này. Ta thiếu chút nữa quên mất, ở này một kỷ nguyên, đúng là rất khó thấy kia hung mãnh nhất lôi đảo thiên kiếp. Cho nên, thiên tiên quả cái này công hiệu, có cùng không có, người đều không cần để ý, nghe vậy sinh mệnh chi thủ. Nhưng là trực tiếp hiểu sai ý, mỉm cười nói, thế nào ta có thể không để ý đây? Ta yêu cầu nha, tiểu tuệ minh vội vàng mặt đầy nghiêm túc nói, yêu cầu vậy không vậy đúng rồi sao? Ngươi xem ngươi này nhất kinh nhất xả, một chút cũng không chững chạc. Ha ha, sinh mệnh chi thụ nửa đùa nửa thật nói. Ai, không phải là ý đó. Ta là nói ta yêu cầu thiên đạo lôi kiếp lễ rửa tội. Tiểu tuệ minh cắn răng một cái, rốt cuộc nói thẳng ra. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, kia vốn là mặt đầy mỉm cười sinh mệnh chi thụ. Nhưng là trên gương mặt, nhất thời dâng lên vô hạn kinh ngạc. Cái gì? Ngươi là nói ngươi yêu cầu lôi kiếp tới lễ rửa tội nhục thân? Hắn vốn cho là tiểu tuệ minh mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, cái này chỉ có tuổi 17 thiếu niên, lại muốn lôi kiếp luyện thể. Này lôi kiếp bá đạo, hắn là rất rõ, nhớ năm đó, tự mình ở hơn 1000 tuổi lúc. Cũng là bởi vì đang tu luyện tấn cấp lúc, gặp được thiên đạo lôi kiếp, mà đưa đến chính mình sinh trưởng suốt 1000 năm cao lớn thân thể. Trực tiếp bị đánh đi hơn nửa, nếu như không phải là sư phó kịp thời cứu trợ, hắn đã sớm bị chém thành nhất đoạn tiêu tê cứng, nơi nào còn sẽ có hôm nay. Cho nên, đối với lôi kiếp kinh khủng, hắn là có thiết thân lãnh hội, bất quá. Ngay tại hắn hỏi thăm lúc, tiểu tuệ minh lời kế tiếp, trực tiếp là để cho hắn bắt đầu cặp mắt đăm đăm. Khẽ run lên, ta đã vượt qua 2 lần thiên đạo lôi kiếp, cái kia to lớn cành cây, cấp tốc mở rộng tới, nhẹ nhàng nằm ở tiểu tuệ minh trên bờ vai, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu. Trong chốc lát, hắn đó là cảm giác. Một cổ cực kỳ cường đại thân thể nguyên thủy lực lượng. Theo kia đạo cành cây, trực tiếp truyền tới, để cho cái kia to lớn cành khô, đều có điểm có chút rung động, tốt cường đại nhục thân nha. Hơn nữa, ngay cả nguyên thần, cũng ngưng kết ra độc lập nguyên anh, thật là kỳ tài ngút trời nha. Sinh mệnh chi thụ lần nữa tăng cường đối với tiểu tuệ minh thân thể theo dõi linh thức. Cũng là trực tiếp dò xét ra hắn cùng người khác bất đồng. Bị chấn động mạnh, tiểu tuệ minh mặt đầy nụ cười, cũng không có kháng cự sinh mệnh chi thụ linh thức điều tra. Bởi vì, hắn biết, sinh mệnh chi thụ là nhân giới người thân nhất thần linh. Hắn đối với mình, chỉ có thương yêu phần, tuyệt đối sẽ không có ác ý. Như vậy đi, hôm nay đã có duyên. Viên này duy nhất thành thục thiên tiên quả, ta liền cho dư tam đệ. Bất quá, theo ý ta, ngươi chính là tạm thời không muốn dùng được. Một mặt, lấy bây giờ ngươi thực lực, đã đầy đủ ở nhân giới đại lục sông pha. Thứ hai, này trực tiếp tăng lên cảnh giới, tự nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ, đưa tới so với trước ngươi gặp được kinh khủng hơn thiên kiếp. Nhưng là bởi vì này thiên tiên quả công hiệu vấn đề. Kia lôi kiếp không phải lãng phí sao? Sinh mệnh chi thụ vừa nói, một bên nhẹ nhàng vừa nhấc cái kia thật dài cành cây. Ở đó cành cây chóp đỉnh, trực tiếp huyễn hóa ra một cái bàn tay màu vàng óng. Mà viên kia thành thục thiên tiên quả, cũng là vèo một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở kia trong lòng bàn tay. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là thật sâu hướng hắn bái một cái. Sau đó hai tay cung cung kính kính, đem kia lóng lánh quýt vàng ánh sáng màu mang thiên tiên quả chậm rãi nhận lấy. Kia thiên mặc dù tiên quả là trái cây, nhưng là tại hắn trong lòng bàn tay, giống như một viên tròn trịa quýt vàng sắc minh châu một dạng tản ra rượu nhãn quang mang, giống như ở biểu thị nó bất phàm. Đại ca, ngươi ở lâu nhân giới trung tâm, đối với những giới khác khu vực đều rất là xa lạ. Vậy lần này thiên kiêu đan thanh cuộc so tài, ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đi tới? Tiểu Tuệ Minh một bên cẩn thận từng ly từng tí đem kia thiên tiên quả bỏ vào trong nạp giới, một bên thử dò tính hỏi. Hắn biết, này có thể thần thụ, ở nơi này mịt mờ thương vũ bên trong, có lẽ cũng chỉ có gốc cây này. Nếu như tại hắn không có ở đây trong cuộc sống, bị những giới khác khu vực đại năng cho trực tiếp cướp đi, như vậy, tổn thất có thể to lắm. Hơn nữa, kia Tam Thanh Tông Vô Phong, Vô Ngân hai vị trưởng lão, mặc dù đang tả đạo chân cấp cho thiên giai chân khí đan, khiến cho bọn họ cảnh giới cũng là lần nữa khôi phục đến hợp thể cảnh, nhưng là bọn họ tu luyện chi đồ, bởi vì không có thần giai đan dược chữa trị, cũng là cũng không còn cách nào tiến tới phân hào rồi. Tiểu Tuệ Minh biết, đối với cái vấn đề này, cũng chỉ có để cho bọn họ trước lấy thiên tiên quả tới trực tiếp tăng lên cảnh giới, lại để cho bọn họ ở sau đó vô tận trong năm tháng, từ từ đem cảnh giới tu luyện ngưng tụ. Trừ lần đó ra, không có khác càng làm dễ pháp, còn có nghĩa phụ hám thiên, tả đạo chân, thượng quan đại trường lão đám người, cũng đều cần tăng lên cảnh giới. Cho nên, nếu là có thể một mực lấy sinh mệnh chi thụ làm bạn lời nói, hắn liền không cần lo lắng cha mẹ mình cùng với thân hữu môn càng ngày càng hơn già yếu, nhưng cảnh giới một mực nửa bước không tiến lên vấn đề. Thuở nhỏ cô độc hắn rất là hy vọng những thứ này bây giờ thân nhân và bạn môn có thể ở sau đó trong năm tháng cùng hắn một mực gần nhau đi xuống, mà không phải mỗi ngày càng thay đổi lão, trở nên yếu. Về phần mình cái kia có thông thiên triệt địa khả năng cha Trần Trường Hà, Tiểu Tuệ Minh một chút cũng không hoài nghi, hắn sẽ ở không liền đem đến, cùng sinh mệnh chi thụ như thế, trực tiếp tấn nhập chuẩn thiên đế cảnh, thậm chí trực tiếp vượt qua sinh mệnh chi thụ, tấn nhập chân chính trong truyền thuyết thiên đế cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, nếu như hắn yêu cầu, Tiểu Tuệ Minh cũng là sẽ năn nỉ sinh mệnh chi thủ cho hắn một viên kim quý vô cùng, thế gian hãn hữu thiên tiên quả. Cho nên, vào lúc này, hắn là như vậy hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm sinh mệnh chi thủ. Trong lúc vô tình, hai mắt đều bắt đầu hiện ra lục ý, giống như một con tham lam tiểu lang một dạng hận không được lập tức đem này từ nam tới bắc thiên địa sinh mệnh chi thủ trực tiếp bỏ vào kia phong cảnh như tranh vẽ cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Tam đệ, ngươi muốn làm gì? Sinh mệnh chi thủ bị nhìn cả người sợ hãi, lại đang Tiểu Tuệ Minh trên người cảm thấy một cổ nồng nặc nguy cơ, khiến cho hắn không khỏi nổi lên một lớp da gà. Đại ca, ngươi cũng biết, này trong tam giới, có lẽ không lâu liền muốn đại loạn. Ngay tại nhân giới, thì có rất nhiều địa phương, cũng xảy ra kỳ chuyện lạ tình. Này thần bí nhân thân phận, thượng thương cùng vương mệnh chi đồ âm mưu, ma giới chi chủ tính toán, còn có kia nhân giới bên trong No Man's Land cấm kỵ vân vân, có lẽ đều phải diễn biến thành cự đại kiếp khó khăn. Mà chúng ta Huyền Châu nhân giới trung tâm nơi, cũng sắp không còn là nhất phương tịnh thổ. Cho nên, đại ca vẫn là phải sớm tính toán nha. Tiểu Tuệ Minh nói, No Man's Land thế nào? Ngay tại Tiểu Tuệ Minh lòng tin tràn đầy, cho là bằng cái kia ba tấc bất lạn miệng lưỡi, có thể mang sinh mệnh chi thụ hoàn toàn thuyết phục lúc. Bỗng nhiên, sinh mệnh chi thụ trên mặt giày lộ ra vẻ ngưng trọng, rất là kinh hoàng hỏi: "Bạn đang nghe radio?" Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.